Trục tình khắp vùng hạ. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam sư huynh trong khoảnh khắc, những bóng dáng động vật giả tưởng trên mặt đất liền tan biến, cảnh vật xung quanh cũng trở lại như ban đầu. Nguyễn Trường Tinh vừa nhìn đã thấy Trương Hòa Minh. Không sao chứ? Trương Hòa Minh đặt tay lên vai Nguyễn Trường Tinh, đánh giá một lượt, sau đó lại nhìn sang Sở Chi Phi. Không có việc gì, Nguyễn Trường Tinh bĩu môi, giọng nhỏ nhẹ than thở. Tam sư huynh, sao huynh đến muộn vậy chứ? Câu nói không giống như một lời trách móc, mà lại như đang tỏ ra ấm ức. Thực ra, Trương Hòa Minh vốn định ra đón bọn họ sớm hơn, nhưng lại bị mẫu thân kéo tay giữ lại lải nhải hồi lâu. Dẫu sao cũng là mẫu thân của mình, hơn nửa năm chưa gặp, hắn đành nán lại một lát. Xin lỗi, tam sư huynh đến trễ, Phi Phi có đưa đệ đi ăn uống đàng hoàng không? Trương Hòa Minh vừa hỏi vừa xoa nhẹ gương mặt phồng lên vì nhấp môi của Nguyễn Trường Tinh. Nhìn thấy lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má, cuối cùng vẫn không nhịn được mà chọc một cái. Xem ra tinh nhi của chúng ta thật sự giận tam sư huynh rồi. Này, ngay cả má lúm đồng tiền cũng tròn lên kìa. Nguyễn Trường Tinh bị hắn chọc cười, vừa né tránh vừa hì hì nói. Không có giận, nhưng tam sư huynh không được chọc nữa đâu. Được rồi, không trêu đệ nữa. Trương Hòa Minh nhìn về phía Sở Chi Phi, người lúc này lại có vẻ trầm lặng khác thường, khẽ cau mày hỏi. Xiêm mặc của đệ sao lại thế này? Rõ ràng áo ngoài không phải của hắn. Sở Chi Phi cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới nhớ ra Thẩm Điều đã đưa áo khoác cho mình. Hắn vội vàng cởi ra, trả lại cho đối phương. Cảm ơn ngươi, đây là áo của ngươi. Thẩm Điều nãy giờ vẫn đứng lặng trong bóng râm, không quấy rầy khoảnh khắc sư huynh đệ đoàn tụ. Vì vậy Trương Hòa Minh trước đó không để ý tới hắn. Giờ đây, ánh mắt hai người giao nhau, từ khí độ quanh thân có thể nhận ra đối phương cũng là người trong giới tu hành. Trương Hòa Minh, Trục Nguyệt Đỉnh, Thẩm Điều, Bạch Lộ Châu, hai người giơ tay hành lễ gặp mặt. Đến lúc này, Trương Hòa Minh mới chợt nhận ra, ngay cả tên của Thẩm Điều hắn cũng không biết, vậy mà vừa rồi còn để người xa lạ này đưa đan dược cho mình và tiểu sư đệ. Hắn vừa hối hận vì sự chủ quan của bản thân, vừa may mắn vì Thẩm Điều không phải kẻ xấu. Nhưng lần sau tuyệt đối không thể như vậy nữa. Dù bản thân có gặp chuyện gì cũng không quan trọng, nhưng tinh nhi thì không thể để xảy ra dù chỉ một sai sót nhỏ. Đa tạ Thẩm huynh đã chiếu cố sư đệ của ta. Không có gì gọi là chiếu cố, chẳng qua chỉ là tình cờ gặp gỡ thôi. Sở Chi Phi nghĩ rằng dù sao đối phương cũng đã giúp đỡ mình một lần, vậy thì kết giao một người bạn cũng không tệ. Hắn mỉm cười, giới thiệu, ta là Sở Chi Phi, rồi ôm lấy Nguyễn Trường Tinh, nói tiếp, đây là tiểu sư đệ của ta, Nguyễn Trường Tinh. Thẩm Điều vẫn vắt áo khoác của mình trên khuỷu tay, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ, nhìn về phía Sở Chi Phi cũng đang cười lộ ra mấy chiếc răng trắng. Mặc vào đi, Trương Hòa Minh cởi áo khoác của mình, nhét vào tay Sở Chi Phi, kẻ vẫn còn đang cười có chút ngốc nghếch. Rồi thuận tiện kéo Nguyễn Trường Tinh ra khỏi lòng hắn. Hừm, Sở Chi Phi hơi ngẩn ra một chút. Thẩm huynh, trời cũng đã tối, ta cùng các sư đệ xin cáo từ. Thẩm Điều khẽ gật đầu đáp lễ. Cáo từ, ánh trăng trải xuống con phố nhỏ, bóng ba người dần dần xa khuất, trở nên mơ hồ. Nguyễn Trường Tinh bị hai vị sư huynh kẹp vào giữa, mỗi bên một người nắm tay cậu. Cậu ngẩng đầu hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam sư huynh, chúng ta đi đâu vậy? Dưới màn đêm u tối, đôi mắt hồ ly của Trương Hòa Minh càng thêm khó lường. Hắn nhếch môi cười, sư huynh dẫn các ngươi đi tận hưởng một cuộc sống mơ màng. Sau khi bước vào Tửu Kim Lâu, Sở Chi Phi mới thực sự xác định rằng Trường Ninh Thành quả nhiên vô cùng phồn hoa. Ca vũ, tửu sắc suốt ngày suốt đêm không ngừng, những kẻ lui tới đều là người giàu sang quyền quý. Nguyễn Trường Tinh không kịp nhìn hết mọi thứ xung quanh. Trong lòng thầm nghi hoặc liệu tòa lầu này có phải được dát vàng hay không, bởi vì nó quá mức lóa mắt. Kiến trúc nơi đây hoàn toàn khác biệt so với Trục Nguyệt Đỉnh, xa hoa đến mức vô trương lãng phí. Thì ra đây chính là cảnh phồn hoa trong sách từng miêu tả. Trốn ngập trong vàng son, hồng trần muôn vẻ, Trương Hòa Minh nhìn phản ứng của hai người, không nhịn được mà bật cười. Chúng ta lên lầu, hắn dẫn bọn họ đi lên tầng trên, đẩy cửa bước vào một gian phòng. Khi cánh cửa khép lại, toàn bộ âm thanh bên ngoài cũng bị ngăn cách, tựa như tiếng chạm ly, tiếng ca múa rộn ràng ban nãy chỉ là ảo giác. Tam sư huynh, nhìn huynh quen đường quen lối như vậy, chắc chắn thường xuyên đến đây, đúng không? Sở Chi Phi cười cười, chọc vào cánh tay hắn. Trương Hòa Minh ấn Nguyễn Trường Tinh ngồi xuống ghế, thong thả nói. Nơi này hoan nghênh nhất là kẻ có tiền, mà trùng hợp thay, sư huynh của các ngươi chính là kẻ có tiền. Hừ, chỉ chốc lát sau, người hầu bước vào, mang theo rượu và thức ăn dọn lên bàn. Sở Chi Phi sớm đã nóng lòng muốn thử, ban ngày còn phải chăm sóc Tinh Nhi nên không dám uống rượu, nhưng lúc này thì sao có thể bỏ qua được. Hắn nghiêng đầu hỏi, Tam sư huynh, ta có thể uống rượu không? Trương Hòa Minh khẽ cười, gương mặt mang theo vẻ từ ái. Có thể, cảm ơn sư huynh, một ly, Sở Chi Phi mặt còn suy sụp hơn cả phiên thư, một ly còn chưa kịp nếm ra mùi vị đã hết rồi sao? Ống tay áo bị nhẹ nhàng kéo lấy, Trương Hòa Minh cúi đầu, thấy Nguyễn Trường Tinh tươi cười như hoa. Sư huynh, còn ta cũng có thể nếm thử không? Ta rất ngoan, chỉ cần một ly là được rồi. Trương Hòa Minh hiền từ xoa đầu sư đệ. Được, hắn cầm lấy chiếc đũa trên bàn, nhẹ nhàng chấm đầu đũa vào chén rượu, rồi đưa đến bên môi Nguyễn Trường Tinh. Một giọt, Nguyễn Trường Tinh méo miệng, một giọt thì làm sao nếm được hương vị đây? Ngoạc, há miệng nào? Dưới sự dỗ dành của Trương Hòa Minh, cậu cẩn thận há miệng, nhấp nhẹ đầu đũa. Có chút cay, có chút nồng, hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng. Cậu đẩy đũa ra, vẻ mặt đầy vẻ chán ghét. Trương Hòa Minh bật cười nhìn chiếc mũi nhăn lại của cậu. Ha ha, tiểu hài tử thì phải uống nước đường. Nguyễn Trường Tinh hừ một tiếng, quay đầu không thèm để ý đến hắn nữa. Bữa ăn gần kết thúc, Nguyễn Trường Tinh lại ăn thêm mấy miếng điểm tâm. Điểm tâm được làm tinh xảo, lớp vỏ mỏng bọc lấy phần nhân mềm mịn, vị ngọt thanh, vừa miệng cậu vô cùng. Cậu ăn đến hai má tròn trịa. Từ góc nhìn của Trương Hòa Minh vừa vặn có thể thấy được khuôn mặt bầu bĩnh kia đang cử động đều đặn, không nhanh không chậm, cực kỳ có quy luật. Trương Hòa Minh vươn tay kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt. Nguyễn Trường Tinh mặt dán chặt vào lỗ âng ngực hắn, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Sư huynh, huynh hôi quá, nói bậy, tam sư huynh không hôi. Hôi, được rồi, sư huynh hôi, tam sư huynh sao có thể hôi được? Còn những vị sư huynh khác hôi hay không thì cậu cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Trường Tinh bị Trương Hòa Minh giữ chặt trong lòng. Trong khi đó, Sở Chi Phi uống hết một chén rượu, đầu óc đã hơi choáng váng. Không ai chú ý tới cửa phòng bị mở ra, sau đó một người vận bạch y bước vào. Tinh Nhi, qua đây với đại sư huynh. Lời này vừa thốt ra, cả ba người đều sững sờ. Lại đây, Lý Ký Bạch lần nữa dịu dàng gọi cậu. Lần này, Nguyễn Trường Tinh rất dễ dàng thoát khỏi vòng tay của Trương Hòa Minh, đi đến trước mặt đại sư huynh, đặt tay vào lòng bàn tay đang mở ra, rồi ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn. Dưới ánh mắt sắc lạnh của Lý Ký Bạch, Trương Hòa Minh không khỏi có chút hoang mang. Bị đại sư huynh bắt gặp đang uống rượu đã đành, lại còn dám dẫn theo Tinh Nhi đến nơi này. Uống rượu, giọng nói của Lý Ký Bạch lạnh lẽo như băng. Ánh mắt đảo qua hai người đang ngồi ngay ngắn trước mặt. Không ai lên tiếng phản bác, tức là đã ngầm thừa nhận. Ta vốn không hy vọng các ngươi có thể an phận, nhưng không ngờ lá gan lại lớn đến mức này. Dám đưa Tinh Nhi tới nơi này, sáng mai lập tức trở về núi. Sau khi về, mỗi người chép 10 lần thanh tâm kinh, sáng ngày thứ hai phải nộp lại cho ta. Không thể phủ nhận, khi đại sư huynh nổi giận, ngay cả Trương Hòa Minh cũng có chút e dè. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Trường Tinh bước ra khỏi phòng, vươn vai một cách thoải mái, tinh thần sảng khoái. Trái ngược hẳn với Trương Hòa Minh bên cạnh, người vẫn còn mang vẻ uể oải, thiếu sức sống. Tinh Nhi, lại đây ăn sáng, Lý Ký Bạch gọi cậu. Dạ, sau khi ăn sáng xong, mấy người bắt đầu thu dọn để chuẩn bị quay về Trục Nguyệt Đình. Chợ sáng nhộn nhịp, dòng người chen chúc, các quầy hàng rong trải dài hai bên đường. Trên nóc các quán ăn, từng làn khói trắng lượn lờ bay lên, rồi tan dần giữa tiếng ồn ào huyên náo của phố phường. Nguyễn Trường Tinh trước nay chưa từng chứng kiến cảnh náo nhiệt như vậy vào buổi sáng sớm. Ở Trục Nguyệt Đình, buổi sáng luôn yên tĩnh, nhưng quang cảnh nhộn nhịp này cũng có nét đặc sắc riêng. Cậu đón ánh bình minh, khẽ ngẩng đầu nhìn một lượt, sắc vàng dịu dàng của nắng sớm phủ lên khuôn mặt, khiến lúm đồng tiền thêm phần rạng rỡ. Trong khi các sư huynh đi dẫn ngựa, cậu đứng chờ trước cửa tiệm, vô thức bước ra giữa phố. Giữa dòng người tấp nập, một người đi đường vội vã vô tình va vào cậu, khiến cậu loạng choạng đụng vào người bên cạnh. Ổn định lại bản thân, Nguyễn Trường Tinh vội vàng giữ chặt người bị mình đụng phải. Người không sao chứ, người nọ cao hơn cậu khá nhiều. Nguyễn Trường Tinh phải ngẩng đầu mới thấy rõ mặt. Đập vào mắt cậu là đôi mắt bị vải trắng che lại, khiến cậu khẽ sững người. Ta không sao, đa tạ. Nhận ra người trước mặt đột nhiên rơi vào trầm mặc, Mục Lưu Phương lên tiếng. Đa tạ, xin hỏi, ngươi là... Nguyễn Trường Tinh cố kiềm chế cảm giác kỳ lạ đột nhiên dâng lên trong lòng, chậm rãi đáp. Ta là Nguyễn, Tinh Nhi, lời còn chưa dứt, giọng nói từ phía xa đã cắt ngang cậu. Trương Hòa Minh bước tới, ánh mắt khó hiểu, thần sắc có chút nghiêm túc, không còn vẻ lười nhác thường ngày. Tay Mục Lưu Phương, vốn đang đặt trên cánh tay Nguyễn Trường Tinh, liền bị cây quạt xếp trong tay Trương Hòa Minh gạt ra, mang theo một lực đạo không cho phép phản kháng. Dưới đây là đoạn chỉnh lại ngôn phong, giữ nguyên nội dung. Mục thiếu chủ, xin đừng động đến sư đệ ta. Giọng hắn bình thản nhưng mang theo ý cảnh cáo. Rốt cuộc, sư đệ ta kiều quý, không thể để thứ bẩn chạm vào. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị mỉa mai là thứ bẩn ngay trước mặt bao người, sắc mặt Mục Lưu Phương tái xanh. Đột nhiên, trong lòng hắn dâng lên một ý niệm. Hắn là ai, không liên quan đến ngươi. Trương Hòa Minh thẳng thừng, chẳng buồn nể nang. Chính thái độ ấy càng khiến Mục Lưu Phương thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Hắn mấp máy môi vài lần, đến cuối cùng vẫn không kìm được run rẩy mà cất giọng. Hắn là Nguyễn Trường Tinh, đúng không? Tại sao người này lại biết tên mình? Hơn nữa, phản ứng còn kích động như vậy. Nguyễn Trường Tinh cảm thấy khó hiểu, Sở Chi Phi cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu Tam Sư Huynh đã tỏ rõ thái độ căm ghét với người này, vậy chắc chắn hắn không phải người tốt. Tinh Nhi, chúng ta đi trước chờ sư huynh. Nguyễn Trường Tinh ngoan ngoãn đi theo Sở Chi Phi, chỉ là có chút thất thần. Trương Hòa Minh hất tay áo, lười đôi co với loại người như Mục Lưu Phương. Mục thiếu chủ, mong người đừng lại gần sư đệ ta. Lý Ký Bạch cất giọng lạnh lẽo như xương, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt hắn, khiến đường nét thêm sắc bén. Đây là lời cảnh cáo. Mục Lưu Phương lảo đảo lùi lại nửa bước, hắn như dồn hết dũng khí, run rẩy đưa tay chạm vào dải lụa che mắt mình. Là hắn, đúng là Nguyễn Trường Tinh, hắn đã trở lại. Nhưng rồi, Mục Lưu Phương lại bật cười tự giễu, chẳng phải hắn đã sớm trở lại rồi sao, phía trước có bán diều, Tinh Nhi muốn loại nào, muốn loại giống Phi Phi sư huynh, được thôi, người đúng là muốn thả ta lên trời sao? Hừ... Vậy ta sẽ mua một con diều hình tinh tinh cho ngươi. Được được, tiểu quỷ, cười đáng yêu như vậy làm gì? Trêu đùa một lúc, bốn người tiếp tục lên đường trở về. Cách chương.